Hạnh phúc nơi đâu? Chương 16, chương chép 8.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người từ trong bụi cây đi ra, vừa đi vừa vỗ tay mà nói. Hai người tình tứ oa ha, hạnh phúc oa ha, thấy hai người dậy nên tôi cho thêm vài phát pháo hoa cho đẹp ha. Nó nói, nè, cô đừng có mà phá hoại người khác chớ. Người ta đang vui rẻ mờ. Huy giả vờ mắng nó để nói xéo Lan và bảo. Đúng ôi, có người đang sướng phát điên mà quên công của tụi mình ùi còn đâu. Khánh tiếp lời. Cái đồ có bạn gái quên bạn bè. Nó, Huy, Khánh đồng thanh. Nè, mấy người không phải nói xấu tôi dậy chứ. Tôi quên mấy người hùi nào dỡ. Bảo lên tiếng. Thì đó. Có người yêu ỏi nên có nhớ gì đến công của tụi này đâu. Nó mỉa mai, chậc, có tí công mà cũng kể. Bảo nói, tí công hả, thế công sức tôi nảy ra ý tưởng nè. Trang trí nè, hẹn nhỏ này, chỉ Lan, tới đây nè, bắt nó mặc váy nè. Thổi bong bóng nè, khuyên nhủ nè, là tí hử, nó trừng mắt, tụi tôi cũng có công mơ. Sao nói mỗi mình cô dạy? Huy và Khánh nói, ha, quên, hi hi, nó gãi đầu cười làm tim của hai người nào đó chạch nhịp. Rùi, lắm chuyện oa, bao một chầu kem là được chứ gì. Đi thôi, bảo nói, này, việc này là mấy người sắp xếp hử. Sao không nói cho ta pít dậy? Lan giận dỗi, nói y pít thì mi chịu đến đây mới lạ đó nó trả lời. Đi ăn kem thôi Huy dục. Ok. Đi nào mọi người Khánh nói. Tới quán hạnh phúc nhá. Nó đề nghị. Ok ô, xong. Cả bọn chạy ra lấy xe. Nhưng lại gặp vấn đề. Nó thì đi xe đạp trong khi ba tên con trai thì lại đi xe máy. Lan thì không lo vì đã có bảo trợ. Nhưng còn nó với chiếc xe đạp của mình. Đang không biết làm sao thì. Để tôi đi xe đạp cho Huy và Khánh cùng nói. Nó bất ngờ. Thôi khỏi. Để tôi đạp xe đi. Tôi đến sau cũng được. Mọi người không phải lo đâu. Tôi đi trước đây nói xong. Không để mọi người kịp phản ứng thì nó đã nhảy lên xe và phóng vù đi. Cách chương.